Chương 603, Cô Nộ Hạ, chỉ cần một cái người nói chuyện. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết nói. Ở trong lòng của ngươi, Đàn Dồ vẫn là cái kia cùng ngươi cùng nhau chiến hữu, là hai đời học sinh, thế nhưng, người thì sẽ đổi biến. Đàn Dồ đã thay đổi, đây là sự thật không thể phủ nhận. Ngươi bây giờ hành động, hoàn toàn là nguy hại cái này Cô Nộ Hạ. Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tô nói, từng chữ, từng câu, đối đệ tam tới nói, đều là trọng đại đả kích. Ta muốn đi làm mặt hỏi hắn. Nhìn Nạ Dù Tô cùng Su Nạ, đệ tam nói, không được, bây giờ ta cùng Nạ Dù Tô ở nơi này chính là chuyên môn cả ngươi, có làm sao có khả năng để ngươi đi qua đây. Đàn Dồ không đơn thuần đem hỏa ảnh ám bộ tư liệu tiết lộ ra, lại vẫn đối tố tiên hỏa ảnh thi thể làm ra như vậy sự tình. Người như vậy, chết chưa hết tội. Nhìn đệ tam, Tuna nói. Bất kể là Na Nở Dê vẫn là Nạ Dù Tổ đều biết nói nếu như đệ tam đi tới, Đạn Dồ rất có thể không chết được. Tuna không nói có thể đáp ứng hay không, thế nhưng, Nạ Dù Tổ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lao đầu tử, đệ tam, ngươi đúng là già rồi, đối với Đạn Dồ ngươi lại vẫn ôm ấp tờ ý nghĩ như thế. Không nói những chuyện khác. Chỉ cần là hắn đem ta ám bộ tình báo cho họ rổ xì mà ta là có thể giết hắn, nếu không phải là bởi vì chú ý kỵ đến Cô Nộ Hạ, ngươi cho rằng Đạn Dồ còn có thể sống đến bây giờ à? Nói chung, dù như thế nào, bây giờ, Đạn Dồ đều chết chắc rồi. Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ cũng là cứng rắn mà nói. Hắn là không thể để đệ tam đi. Đã như vậy, chỉ có chiến. Nhìn Nạ Dù Tổ cùng Su Nạ, đệ tam nói. Hay là muốn đánh à? Nghe được đệ tam, Tú Nạ không khỏi nói. Nói thật ra, khai chiến là Na Nở Dê không muốn nhất ý kiến đến tình huống. Thế nhưng, tình huống như thế, cũng là không có cách nào tránh khỏi. Dô y ngươi muốn là không được, ta một cá nhân là được rồi. Ngươi cho ta áp trận, tuy nhiên, có một chút phải chú ý là, không nhìn thấy ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hai vị cố vấn. Nếu như ngươi có thời gian mà nói, có thể tìm một cái bọn họ mặc kệ chuyện này liền tốt nhất, muốn là bọn họ muốn đi giúp Đàn Dồ, ngươi liền đem bọn họ cản lại được rồi. Nhìn liếc một chút Su Nạ, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói. Nạ Dù Tổ là tuyệt đối sẽ không để cho người ngăn cản Đàn Dồ bị tiêu diệt sự tình phát sinh. Lần này cơ sẽ bỏ mất rồi, cuộc kế tiếp muốn vây quét Đàn Dồ, trả giá đại giới, đem càng thêm lớn. Ngựa ý ngựa ai một cá nhân không có vấn đề chứ. Nhìn Nạ Dù Tổ, Tu Nạ không khỏi nói. Đệ tam được xưng nhẫn hùng, là sơ đại, nhị đại sau nhẫn giới mạnh nhất. Muốn không đúng vậy không thể chỉ huy Cổ Nổ Hạ chống đối hạ hớt ổ hai Cổ Nổ Hạ bị vây công cục diện. Hắn không đơn thuần có tuyệt cường chiến hàng ý thức còn có tay, chính là liền thực lực cũng là cái kia thời đại mạnh nhất. Tuyệt đối đối ảnh cấp đỉnh phong tồn tại, bất quá bây giờ sao, đã màn rơi chi niên chính hắn. Tay chờ chút đều giảm nhiều dô y, thực lực cũng giống như vậy. Điểm này Nạ Dù Tổ rất là không làm rõ ràng được, không phải nói người càng già càng có thủ đoạn sao, gừng càng già càng cay. Điểm này Nạ Dù Tổ là từ Đạn Dồ nơi nào thấy được, thế nhưng, đệ tam, tốt như ngược lại. Càng lao thủ đoạn càng chênh lệch. Yên tâm đi, không phải ta khoe khoang, ta nhưng là cái này thời đại mạnh nhất. Nghe được Su Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Mở ra A-tu-la-ma hàng lầm co thiên nhận thực lực hắn. Là cái này thời đại mạnh nhất vẫn không có sai. Ánh mắt, nhìn về phía đệ tam, nói thật ra, đối đệ tam Nạ Dù Tổ cảm giác rất phiền phức, không là địch nhân, không thể giết hắn. Vậy mà cái này tốt, như vậy, liền đem hắn nhốt lại được rồi. Vậy mà cái này tốt, vậy ta cho ngươi áp trận. Gật gật đầu, nhìn liếc một chút đệ tam cùng Nạ Dù Tổ, dù Nạ trực tiếp nhảy ra dô y không nghĩ tới, lao đầu tử, hai chúng ta vậy mà cũng có một trường chiến đấu. Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Xác thực, Nạ Dù Tổ, ngươi thực lực rất cường đại, cũng đem Cổ Nổ Hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Là một tốt hòa ảnh, thế nhưng, Đạn Dồ nơi nào, ta là nhất định phải đi, vì lẽ đó, duy có nhất chiến. Nhìn Nạ Dù Tổ, đệ tam không khỏi nói. Cổ Nổ Hạ không cần hai cái người nói chuyện. Hôm nay nhận giới, yên lặng 2 năm sau khi, hữu phải loạn. Ta không cần Cổ Nộ Hạ có nhân tố không ổn định tồn tại, viện trợ nước ngoài trước phải an nội, điểm này, trải qua từ Cổ Nộ Hạ thành lập cho tới bây giờ ngươi nên biết chưa? Nhìn đệ tam, Nạ Dù Tô nói. Nhiều lời vô ích, đứng đi. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói. Cũng đúng, cái này cái thế giới, vốn là thực lực nói chuyện. Thật không ngờ, đệ tam, ta chỉ có đưa ngươi đánh bại. Nhìn đệ tam, nạ dù tổ nói. Thông linh thuật. Viên ma trong nháy mắt, đệ tam liền đã cắn nát ngón tay, một cái đặt tại mặt đất dô im một lên hay dùng toàn lực cả viên ma kim cương bất hoại thân thể, thực sự là phiền toái năng lực. Nhìn đệ tam, nạ dù tổ không khỏi nói. Phanh kèm theo một trận bạch vụ, lão viên ma thân ảnh xuất hiện ở đệ tam bên cạnh. Sạ dù tổ bi, lần này hiểu có chuyện gì không? Vừa ra tới, viên ma liền nhìn chu vi đề phòng mà nói. Tuy nhiên, khi thấy nạ dù tổ thời điểm, viên ma không khỏi loáng một cái. Sạ dù tổ bi, lần này đối thủ sẽ không phải là nhìn nạ dù tổ. Quay đầu, vừa nhìn về phía đệ tam, viên ma không khỏi nói. Nạ dù tổ hắn là biết, không đơn thuần là họ rổ xỉ mà cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch cùng đi chiến đấu qua, nạ dù tổ kế nhiệm ngắm đệ lục mục hắn cũng là biết nói. Hơn nữa, lớn nhất chuyện quan trọng, nạ dù tổ thực lực rất mạnh, nếu như đệ tam vẫn là tối đỉnh niên kỷ thời điểm còn nói được, thế nhưng, bây giờ đệ tam, không phải nói viên ma đã kích hắn, mà chính là liền chính hắn cũng là không có bao nhiêu tự tin. Không sai, chính là nạ dù tổ. Lần này nhờ ngươi dô y, viên ma. Gật gật đầu, đệ tam nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Hai người các ngươi, là ngươi trốn tránh hay là hắn trốn tránh à? Nhìn đệ tam, viên ma không khỏi nói. Hai người đều là cô nổ hạ hỏa ảnh à? Vậy mà xuất hiện tình huống như vậy. Được rồi, từ khi có họ rổ xí mà diệt tử, loại này đối phó người của mình thời điểm, viên ma đều là sẽ hướng về bên này nghĩ tới. Đều không có tuy nhiên, chúng ta đều có không thể không chiến lý do, nói chung, lần này liền xin nhờ. Đệ tam. Được rồi, tuy nhiên, đối phó cái này tiểu biến thái, ta có thể không có gì tự tin. Nghe được đệ tam, viên ma cũng là bất đắc dĩ ứng với nói. Không cần đem đánh bại, chúng ta chỉ cần xông đi qua là được rồi. Đệ tam nhàn nhạt nói. Viên ma, biến thành kim cô bồng đi. Đệ tam. Được phanh bạch vụ banh lên, trong nháy mắt, một căn cự đại bổng tử xuất hiện ở đệ tam trong tay. Đã xong chưa? Như vậy, đứng đi, đệ tam, đàn rồ tiêu diệt phải không có thể ngăn cản, cô nộ hạ, chỉ cần một cái người nói chuyện là được rồi. Cái kia chính là hỏa ảnh nhìn đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Đệ tam cùng viên ma đánh mã hổ nhãn nạ rủ tổ cũng không có đi ngăn cản và vân vân, dù sao. Vậy cũng là đem đệ tam ngăn lại càng lâu một loại. Tuy nhiên, hiện tại sao, nhìn đã cầm kim cô bổng đệ tam, nạ dù tô không khỏi chăm chú đi lên. Mặc dù ở màn rơi chi niên, đệ tam vẫn là đệ tam, cái kia từng đã là nhẫn hùng, từng đã là nhẫn giới mạnh nhất.